Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 37, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy giúp Phong chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 37. Ninh Diêu bước lên phía trước một bước, dùng nhã ngôn chính thống của Đông Bảo Bình Châu nói: nhờ Trần Bình An đưa cô tìm một mộ phần để tế tổ cũng được, nhưng cô phải trả cho hắn hai túi tiền vàng, không mặc cả gì hết. Hắn đang bị thương rất nặng, không thể lặn lội đường xa. Hơn nữa cô cũng biết Tề tiên sinh bảo người ngoài rời khỏi tiểu trấn rồi đấy. Trần Bình An chỉ là một tên phàm phu tục tử mà lại tăng tốc đi cho nhanh, một túi tiền không đủ đâu. Thật ra lần đầu tiên Trần Đối và Trần Tùng Phong nhìn thấy thiếu nữ thì hai mắt đã sáng ngời lên. Thiếu nữ ấy như không phải người phàm, như là một gốc hoa lan duyên dáng yêu kiều ở giữa đồng hoang vu cằn cỗi. Trần Đối đánh giá thiếu nữ trước mặt một cách quang minh chính đại. Thiếu nữ ấy mặc áo xanh, treo đao kiếm, xinh đẹp người người. Tâm trạng vốn đang nặng nề của Trần Đối cũng thư thái ra hẳn, bèn mỉm cười nói: chỉ cần tìm được mộ tổ nhà ta thì ta sẽ đưa hai túi tiền, nhưng ta cảnh cáo trước, nếu không tìm được thì chẳng có túi nào đâu, thế nhá. Ninh Diêu trầm giọng đáp: một lời đã định. Từ đầu tới cuối Trần Bình An chẳng được xen vào chút nào. Ninh Diêu nhìn Trần Bình An, đôi mắt in rõ ý cô muốn nói: người đừng có mà lải nhải với ta, không là ta chém người đó. Trần Bình An nhịn cười, nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi nói với Nguyễn Tú: làm phiền cô truyền lời cho bọn họ, ta phải xác thuốc cho Ninh cô nương đã, khoảng 2 khắc đồng hồ nữa là xong rồi, sau đó ta sẽ sang nói với Lưu Tiễn Dương một tiếng. Ngoài ra xin Nguyễn cô nương nói với Nguyễn sư phụ giúp ta một câu, hôm nay ta làm thiếu việc gì thì ngày mai nhất định ta sẽ làm bù đầy đủ. Vừa nghe thấy không thể khởi hành ngay thì Trần Đối hơi sầm mặt. Cô nhìn thiếu niên dày dơm không biết thời thế trước mặt, chẳng có vui vẻ gì cho cam. Trần Bình An chẳng mảy may dao động. Ninh Diêu thì khoanh tay ở trước ngực, nở nụ cười lạnh lùng. Trần Đối nén nỗi khó chịu ở trong lòng, thầm nhủ một câu: đại cục làm trọng. Sau đó cười với Nguyễn Tú: Tú Tú, bảo hắn là bọn ta ở đầu cầu chờ hắn, chỉ chờ nhiều nhất là nửa canh giờ, nếu đến lúc đó không thấy bóng dáng của tên nhãi này đâu thì hắn phải tự gánh lấy hậu quả. Nguyễn Tú đáp ừ một tiếng rất chi là rừng rưng. Trần Đối và Trần Tùng Phong cùng nhau bỏ đi. Nguyễn Tú cười bảo: để ta nói với cha một tiếng. Trần Bình An sắc thuốc xong cho Ninh Diêu rồi đi tìm Lưu Tiễn Dương. Lưu Tiễn Dương nằm ở trên giường, ở trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn ra. Sắc mặt hắn chưa hồng hào được như cũ, nhưng đã khá hơn nhiều với cái vẻ trắng bệch trước kia. Lưu Tiễn Dương cố nặn ra một nụ cười, cất giọng khàn khàn: cô nàng Trần Đối kia là tìm ngươi à? Trần Bình An gật đầu nói: à, lát nữa ta sẽ dẫn bọn họ lên núi. Lưu Tiễn Dương nghĩ ngợi một lát: ta sẽ đi cùng cô ta đến một nơi nghe nói có rộng lớn hơn Đông Bảo Bình Châu của chúng ta. Thật ra trước đó Trần Đối đã đến tìm Lưu Tiễn Dương một lần, nhưng sau lần đó Lưu Tiễn Dương chẳng có tinh thần gì cả, càng không muốn kể cho Trần Bình An nghe những lời cô ta nói. Lưu Tiễn Dương hơi nhếch miệng: thực ra ta còn chẳng biết Đông Bảo Bình Châu là cái gì nữa. Trần Bình An xoay người dém chăn cho hắn, cười nói: người nghĩ là ta biết chắc? Lưu Tiễn Dương liếc sau hắn hỏi: người có biết là ta lo lắng nhất là gì không? Lưu Tiễn Dương quay đầu nhìn nóc nhà: ở đây tốt xấu gì thì cũng có người nâng ta xuống giường, về sau cố nghiến răng vào thì cũng tự mình làm được. Nhưng nếu ra khỏi tiểu trấn rồi, ta biết đi tè, đi ị ở trên đường thế nào đây? Chẳng lẽ ta phải gọi bọn họ Ê, ai kia ơi, ra giúp ta một tay à? Trần Minh An ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tai. Rồi Lưu Tiến Dương lại bỗng bật cười. Nhưng ta nghĩ lại rồi, đến ta chết thì chết có một lần thôi, lẽ nào lại sợ cái này sao? Trần Bình An nói, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt lên mà, yên tâm đi. Diêu lão đầu nói rồi, đại nạn không chết là ngày sau sung sướng lắm đấy. Nói đến Diêu lão đầu là Lưu Tiến Dương lại rầu rầu. Cả đời Diêu lão đầu không nói được câu nào có ích, chỉ mấy câu xàm xí suối quẩy, trời mắng người ta là nhiều. Ninh Diêu đứng ở ngoài cửa không lên tiếng. Trần Bình An đắp kiếm tràn cho Lưu Tiễn Dương lần nữa, đoạn đứng lên bảo rằng, ta dẫn họ lên núi đã, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhá. Lưu Tiễn Dương gật đầu, nhớ phải cẩn thận đấy. Trần Bình An nhẹ bước ra khỏi phòng, Ninh Diêu sóng vai đi cùng hắn. Trần Bình An tò mò hỏi, cô cũng muốn lên núi sao? Ninh Diêu cau mày, ta không tin hai kẻ họ Trần kia. Trần Bình An gật đầu nói, cũng phải, đúng là nên cẩn thận. Hai người dạo bước đi đến bờ suối. Ninh Diêu lại nói, người ngoài ở trong tiểu trấn đã đi 7-8 phần rồi đấy. Sấm mùa xuân rền vang, sâu ngủ đông giật mình chạy trốn. Hai nhóm người gặp nhau ở phía đầu cầu phía nam. Trừ Ninh Diêu và Lưu Bá Kiều của Phong Lôi Viên chạy đến góp vui, thì còn lại ba người: Trần Đối người Châu Khắc, Trần Tùng Phong quận Long Vĩ Đông Bảo Bình Châu và Trần Bình An ở ngõ Nê Bình trong tiểu trấn. Kiếm tu trẻ tuổi của Phong Lôi Viên vừa nhìn thấy thiếu niên và thiếu nữ thì đã bừng bừng hăng hái. Câu đầu tiên nói với Ninh Diêu là, tiểu cô nương, ngươi mà lớn đêm chút nữa thì chắc chắn chẳng thua kém gì Tô Tiên Tử nhà ta đâu. Đây chính là đánh giá cao nhất của kiếm tu trẻ tuổi đối với phái nữ trên thế gian. Ninh Diêu sầm mặt, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Lưu Bá Kiều thông thạo tiếng địa phương của tiểu trấn đã quay sang giơ ngón tay cái với Trần Bình An. Kiếm tu thiên tài của Phong Lôi Viên cất lời vẻ mắt vô cùng trong sáng, chỉ với thân thể phàm nhân mà dám khiêu chiến bản sân viên núi chính dương, đã thế lại còn sống sót, đúng là một kỳ tích đấy. Lưu Bá Kiều thật sự tò mò, không biết thiếu niên dày dơm tay chân gầy nhẳng ở trước mặt mình đây làm thế nào mà luyện ra được sức bộc phát to lớn như vậy. Lưu Bá Kiều thu ngón tay cái về, không đi với Trần Tùng Phong và Trần Đối ở trước mà lụt lại phía sau với Trần Bình An, quay đầu cười bảo hắn, tuy núi Chính Dương chỉ là một ngọn núi nhỏ co đầu rụt cổ làm con rùa đen hữu danh vô thực, nhưng hung danh hiển hách của con vượn hộ sơn kia lại do chính lão xây dựng nên bằng từng nắm đấm. Nhất là sau khi lão tổ khai sơn của núi Chính Dương nằm xuống 200 năm đầu, trước khi núi Chính Dương mở ra đỉnh núi thứ ba, bọn họ gần như là phải dựa vào sức che chở của cái con vượn già kia thì mới không bị các thế lực xung quanh đánh chiếm. Đương nhiên, núi Chính Dương khi ấy chỉ là một môn phái nhỏ, chẳng có thành tựu gì, cho nên kẻ địch bọn họ đối mặt cũng không có gì lớn mạnh cho lắm. Nếu lúc ấy bọn họ dám chọc vào Phong Đôi Viên bọn ta thì chỉ cần lão tổ ra lệnh một tiếng, thưởng cho ta một chiếc ngự kiếm bài, ta có thể một mình chạy tới bầu trời phía trên núi Chính Dương, nhẹ nhàng vứt lôi trì kiếm trận xuống, mưa kiếm phủ xuống, một lúc là cả cái núi Chính Dương đó đi đời nhà ma hết. Lưu Bá Kiều làm động tác tiện tay ném đồ xuống đất. Ninh Diêu chẳng hề khách sáo, vạch trần thẳng thừng, núi Chính Dương không có yếu ớt như người nói đâu, mà Phong Lôi Viên cũng chẳng có cường đại như người khoác lác đâu. Lưu Bá Kiều không hề biết xấu hổ, chuyển ngay chủ đề như là sét đánh thẳng, chưa kịp bưng tay, nói với Trần Bình An bằng vẻ rất chi là thần bí, nghe nói tiền thân của cây cầu này là cây cầu đá vòm, bên dưới trong một thanh kiếm cũ gì đề phòng dòng hút nước. Thông thường thì những thứ cũ xìn không bắt mắt như thế đều chẳng phải là vật phàm đâu, nói không chừng nó còn là thần vật linh bảo, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ở đấy. Lưu Bá Kiều dậm mạnh chân xuống ván cầu bằng gỗ, nhưng ban nãy ta nằm bò ra đất, dùng tay gõ nửa ngày trời mà chẳng phát hiện ra điều gì kỳ quái. Lẽ nào vật ấy không có duyên với ta sao? Lý nào lại như thế nhỉ? Nếu thanh kiếm gì kia là thần binh lợi khí thật, gặp một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế như ta đây, Nó không tự chạy đến Trần xin chủ thì thôi, ít nhất thì cũng phải cộng hưởng với ta một chút chứ. Chẳng lẽ cái thanh kiếm cũ ấy chỉ là một thứ đồ cổ lâu năm bình thường mà thôi? Thế thì là đáng tiếc quá. Trần Bình An đi bên cạnh hơi ngứa ra. Trông tên này không giống là đang nói đùa, nghe chững chạc đường hoàng ra phết. Tuy còn lâu mới đạt đến độ nói có sách mách có chứng, nhưng ngươi lại không thể bảo hắn nói bậy hoàn toàn được. Lưu Bá Kiều tiếp tục làm nhảm, kể những tin đồn và câu chuyện thú vị ở trong tiểu trấn. Mặc kệ Trần Bình An có thấy phiền hay không, nào là ai đó có được cơ duyên khiến cho người ta phải đen ghen đỏ mắt, kéo được nguyên một sợi dây xích dưới giếng tỏa long lên, rồi ai đó đi loanh quanh mấy ngày không thấy cơ duyên, cuối cùng vừa tùy tiện ngẩng đầu ở trong một hẻm nhỏ sập xệ thì thấy một chiếc gương thanh đồng nhỏ khảm vào vách tường ở trên cổng nhà nọ, bèn ôm tâm trạng bất chấp bắc thang leo lên xem. Ôi chao, thì ra nó thuộc hàng tổ tông của gương chiếu yêu. Trên gương khắc họa vằn vân lôi liên hồ với 8 chữ triện: Nhật Nguyệt Chi Quang, Thiên Hạ Đại Minh. Người anh em đó mừng rỡ đến mức đứng ngay trên thang mà khóc. Còn có một vị thiên kim tiểu thư xuất thân từ thiết kỵ hài triều, gặp họa mà được phúc, gặp gỡ Thôi công tử của thư viện Quan Hồ, đôi bên vừa gặp đã thân. Sau khi đi qua cây cầu, Trần Đối và Trần Tùng Phong tự chậm lại để Trần Bình An đi trước dẫn đường. Đoàn người men theo bờ suối nhỏ vô danh đi lên thượng du. Trần Bình An trên lưng đeo một cái gùi trúc lớn nan đã ngả vàng. Trần Tùng Phong vẫn cõng dương sách bằng trúc, hắn còn màu xanh biếc. Lưu Bá Kiều thì tò mò muốn biết trong cái gùi của Trần Bình An là có cái gì, nhất định phải tìm ra cho bằng được. Bèn bảo Trần Bình An đi chậm lại, còn mình vừa đi vừa đục lọi ở trong gùi. Hắn thấy trong cái gùi ấy để một đống thứ linh tinh: 3 cái mũ rộng vành gấp lại chồng lên nhau, 2 cái ấm gốm, 1 bình nước, 1 ống dầu, 2 con dao bổ củi, 1 lớn 1 nhỏ, 2 viên đá đánh lừa và 1 mớ bùi nhùi. Dưới đáy gùi là một ống bó trúc bị chẻ đôi rồi ráp lại, khoảng 7-8 đoạn tất cả. Còn có một cái túi nhỏ chứa dây câu và móc câu. Lưu Bá Kiều hỏi: Trần Bình An, mấy cái ống trúc kia là để làm cái gì vậy? Trần Bình An đáp: À, có tất cả 8 ống, trong đó 6 ống đựng mỗi ống 4 nắm cơm, 2 ống còn lại là dư muối để lâu không hỏng. Lưu Bá Kiều rưng rưng đắc ý, bước chân cũng nhẹ như bay, lớn tiếng hô: À, dưa muối à, ta ăn rồi. Trần Bình An liếc nhìn hắn với vẻ mặt rất chi là khó hiểu, nghĩ bụng ăn dưa muối thì có gì là giỏi giang đâu. Người không uống nước, không vả cơm, ăn một hơi hết một ống dưa muối thì mới là không tầm thường. Lưu Bá Kiều đột nhiên tò mò hỏi: Lần này lên núi cùng lắm chúng ta chỉ ăn 3 bữa cơm thôi, cần đến 2 ống dưa muối sao? Ta chỉ cần một gắp nhỏ xíu dưa muối là ăn được cả nửa bát cơm rồi đấy. Trần Bình An đang nghĩ xem nên đi đường nào cho nhanh, bèn thuận miệng đáp: Ta với Ninh cô nương ăn một ống để cho ngươi với 2 người bạn ngươi ăn. Lưu Bá Kiều ngẩn ra, cười khan nói: Đừng có khách sáo thế, ta ăn chung ống với 2 ngươi được rồi. Ninh Diêu dứt khoát nói: Không được, ngươi ăn chung với bạn của ngươi ấy. Lưu Bá Kiều phẫn uất: Vì sao chứ? Ninh Diêu hất cằm ra hiệu về phía Trần Bình An, ý là ta khinh không thèm nói nhiều với Lưu Bá Kiều ngươi. Lưu Bá Kiều rời ánh mắt, trong ánh mắt đong đầy u oán, giữa u oán lại ẩn chứa có chút mong chờ. Trần Bình An mỉm cười lắc đầu. Lưu Bá Kiều thở dài bất đắc dĩ, trọng sắc khinh bạn: Ta hiểu rồi. Ninh Diêu trầm trọng: Nhóm cái đã thành bạn bè rồi sao? Thế thì bạn người chẳng mấy vạn cũng là vài nghìn ấy nhỉ? Lưu Bá Kiều trợn mắt: Sao có thể chứ? Ninh Diêu nhíu mày một cái, thêm cho hắn 3 chữ: Sao có thể ít như vậy chứ? Lưu Bá Kiều tặc lưỡi: Ninh cô nương, tính tình của cô không có bằng Tô tiên tử nhà ta. Ninh Diêu co mày hỏi: Tô giá của núi Chính Dương? Lưu Bá Kiều càng thêm đắc ý: Đúng vậy, Tô giá, hòa chi tú thực vi giá, vị thánh nhân kia chính là giá ở trong, hào giá giả trúng hỷ. Thế nào, tên của Tô tiên tử nhà ta có rung động lòng người lắm đúng không? Ghi chú: Hòa chi tú thực vi giá, trích trong thuyết văn, giải nghĩa giá là trồng trọt trồng lúa. Hào giá giả trúng hỷ là trích giải tế của tuần tử, nguyên văn là hào giá trúng hỷ, nhi hậu tác độc chuyện giả. Nghĩa là trên đời có nhiều người thích trồng trọt, nhưng chỉ có thanh danh của hậu tắc, tức là cơ khí nhà thời Chu, là được lưu truyền bởi vì ông ta chuyên tâm một lòng vì nó. Hết ghi chú. Ninh Diêu hỏi một câu mà Trần Bình An chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì. Người thích tô giá như thế, nếu vậy cô ấy cũng thích ngươi thì ngươi tính sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Lưu Bá Kiều kinh ngạc xuất hàm, lắp bà lắp bắp, mãi sau mới chột dạ lầm bầm: Làm sao mà cô ấy lại thích ta được chứ? Trần Bình An cảm thấy con người của Lưu Bá Kiều không xấu. Trần Đối và Trần Tùng Phong đi cách ba người phía trước một quãng khoảng mười mấy bước chân. Thấy Lưu Bá Kiều trò chuyện với thiếu niên giày rơm vui vẻ như vậy, Trần Tùng Phong hơi ghen tị. Dường như Lưu Bá Kiều được trời phú cho cái khiếu giao tiếp, từ tam giáo cửu Lưu Bách gia đến vua chúa, tướng quân, con buôn, tôi tớ, chẳng ai mà hắn không nói được chuyện ở trên trời dưới bể. Trần Tùng Phong hạ giọng hỏi: À, đàn bà kia vừa nghe được tin tức đã vội vàng đến phủ đốc tạo, chủ động muốn trả lại bộ giáp kia, và để họ hứa ở thành Thanh Phong bồi tội, sao cô lại không nhận? Trần Đối bây giờ ôn hòa hơn trước khi bước vào tiểu trấn nhiều lắm. Trước kia mà Trần Tùng Phong hỏi câu này thì chắc chắn là cô sẽ coi như gió thoảng qua tay, nhưng lần này cô lại nhẫn nại mà giải thích: Nếu thành Thanh Phong đã biết chân tướng là tổ tiên của thiếu niên họ Lưu là người giữ mộ mà họ Trần ở Dĩnh Âm bọn ta để lại tiểu trấn năm xưa, mà vẫn dám cả gan làm việc, thì đương nhiên sẽ phải trả giá rất đắt. Trả lại bộ giáp thôi thì còn lâu mới đủ, nhưng trước đó bọn họ không hề biết nội tình, cơ duyên đại đạo lại vô cùng quý báu, ai cũng có thể tranh đoạt. Họ Trần ở Dĩnh Âm bọn ta chưa đến mức ngang ngược như thế. Trần Tùng Phong cười nói: Có khi thành Thanh Phong cũng định chơi núi chính dương một vố đấy. Nếu không phải con vượn già kia xông lên phía trước, rồi bị ả đàn bà ấy kéo tới làm ngọn cờ ra hồ, thì có khi thành Thanh Phong chẳng lấy được bảo giáp đi đâu. Ghi chú: Cờ ra hồ là ý chỉ mượn uy người khác để lừa bịp, hù dọa kẻ địch. Trần Đối lại đanh mặt như trước, cười lại nói: Đám ruồi nhặng su nịnh chỉ biết gặp sao hay vậy, sự này chẳng quan tâm đại thế là gì. Trần Tùng Phong hạ giọng cất lời, nghe như hờ hững. Có lẽ là có lòng mà không có sức, thay vì làm chuyện đại sự tốn công vô ích, thà rằng vơ vét mấy món lợi nhỏ còn hơn. Trần Đối quay đầu liếc nhìn thanh niên họ Trần quận Long Vĩ, nhưng chẳng bình luận gì với những ngữ điệu thờ ơ của hắn. Khi sắp lên núi, Trần Bình An dừng bước, Trần Đối cũng lên tiếng gần như là cùng lúc đó: Lưu Bá Kiều, bảo hắn dẫn đường đi, càng nhanh càng tốt. Khi thiếu niên giải rơm đối đầu với Bàn Sơn Viên ở trên nóc nhà trong tiểu trấn, Lưu Bá Kiều đứng ở xa xa xem hơn nửa trận, lúc về lại khen ngợi hết lời đối với Trần Tùng Phong. Vừa hay Trần Đối cũng ở đấy, cho nên cô không thể coi Trần Bình An là một thiếu niên thế tục bình thường. Thế là cuối cùng Trần Tùng Phong trở thành người kéo chân cả đội, bởi vì tuy vị con em thế gia này cũng thích lên cao làm thơ phú, tìm kỳ cảnh trò hay, nhưng so với bốn người còn lại thì thua chị kém em một nước. Trần Đối là cao thủ võ đạo, Lưu Bá Kiều là kiếm tu, coi trọng việc rèn luyện thể phách hạng nhất trong tất cả những luyện khí sĩ trên đời. Còn đôi thiếu niên thiếu nữ kia, bọn họ đã từng khiêu khích một con Bàn Sơn Viên có nhục thân cường đại đến cực điểm. Đường núi khó đi, mưa xuân đổ xuống để lại những vũng bùn trơn trượt, thi thoảng lại có khe nước và dốc đá cần phải băng qua. Trần Tùng Phong miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi như chút. Sau đó, dù Lưu Bá Kiều đã cõng hộ dương sách, Trần Tùng Phong vẫn thở hờn hào, sắc mặt trắng bệch cả. Trước đó Trần Bình An đã hỏi Trần Đối xem có cần đi chậm lại hay không, nhưng Trần Đối lắc đầu một cách vô cùng dứt khoát. Khi đoàn người đang lội qua một khe nước, Trần Tùng Phong dẫm lên một tảng đá bám đầy rêu xanh, trượt chân bước hụt, ngã ùm vào dưới lòng suối, ướt sũng cả người, chật vật không để đâu cho hết. Trần Đối dừng bước quay đầu lại nhìn, tuy không nói gì nhưng sắc mặt lại xa sầm. Lưu Bá Kiều vội vàng vòng lại dìu Trần Tùng Phong lên. Trần Tùng Phong rất áy náy. À, ta không sao, không cần để ý tới ta, nhất định ta sẽ theo kịp mà. Trần Bình An dứt khoát tháo cái gùi ở trên lưng đặt xuống một chỗ trên dốc đá, đoạn nói: nghỉ ngơi một khắc đi. Ninh Diêu đương nhiên là chẳng thấy vấn đề gì, cô ngồi xổm xuống gần Trần Bình An, đôi tay rảnh rỗi không có gì làm gác lên chuôi đao và chuôi kiếm rồi nhẹ nhàng đè xuống. Đôi cổ vỏ đao vỏ kiếm đánh khẽ lên dốc đá xanh, vang lên từng tiếng giòn tan, hòa mình vào tiếng nước suối róc rách. Trần Đối trầm giọng quát: đi tiếp. Trần Bình An lắc đầu nói: lên núi đừng có dồn sức đi một mạch, lát nữa rồi đi tiếp. Bao giờ hắn từ từ thích ứng là có thể bắt kịp chúng ta. Không phải thể lực hắn không tốt, chẳng qua là hơi thở quán bị loạn mà thôi. Trần Bình An đã bậc thầy của bậc thầy trong khoản treo đèo lội suối. Ai ngờ Trần Đối chẳng thèm nghe Trần Bình An giảng giải, đã nói thẳng với Trần Tùng Phong: ngươi về tiểu trấn đi. Mặt mũi Trần Tùng Phong sượng ngắt, nhìn cô gái trẻ kiên quyết dứt khoát kia, đoạn quay đầu nói với Lưu Bá Kiều: vậy đoạn đường sau nhờ ngươi cõng giường sách nhé. Lưu Bá Kiều điên tiết tháo giường sách quăng cho Trần Đối: ông đây không hầu. Trần Đối bình thản nhận giường sách tự cõng trên lưng, nói với Trần Bình An: đi. Trần Bình An nghĩ ngợi một lát, lấy hai ống trúc ở trong gùi ném cho Lưu Bá Kiều: trên đường về mà đói bụng thì lót dạ. Trần Tùng Phong ôn tồn thuyết phục Lưu Bá Kiều. Lưu Bá Kiều cầm ống trúc của Trần Bình An, cười lạnh bảo: không thèm ở đây làm gì cho uất ức, ta với ngươi dẹp đường hồi phủ, đến phủ đốc tạo phải đòi một bàn rượu ngon, mồi ngon, thịt cá đầy đủ, chẳng lẽ lại không sướng hơn thế này sao? Trần Đối quay người đi tiếp. Trần Bình An đeo gùi lên, lại nhìn Lưu Bá Kiều mà hỏi với vẻ không yên tâm lắm: có biết đường về không? Lưu Bá Kiều cười đáp: nhớ mà. Trần Bình An gật đầu, cũng đi với Ninh Diêu. Ba bóng người đằng trước đi khuất, Trần Tùng Phong ngồi bệt xuống luôn một tảng đá, cười khổ nói: người tội gì phải như vậy? Kết chút tình hương hỏa với họ Trần ở Dĩnh Âm là chuyện tốt với người ở Phong Lôi Viên như ngươi mà, sao lại hành động như vậy? Lưu Bá Kiều mở ống trúc, thấy cơm nắm trắng như là bông ở bên trong, bèn vui vẻ nói: Trần Bình An này đúng là phúc hậu, không hổ là anh em tốt của ta. Trần Tùng Phong biết tính tình của Lưu Bá Kiều nên không thuyết phục thêm câu nào nữa. Trần Tùng Phong tự giễu: trăm nghề trong thiên hạ, vô tích sự nhất là thư sinh nhỉ. Lưu Bá Kiều lẩm bẩm: biết thế này, ta đã bảo Trần Bình An để lại cho một ống dừa muối. Hắn nhón một nắm cơm lên gặm nhồm nhòm, nói lúng túng: ngươi nói cũng không đúng, tề tiên sinh của tiểu trấn và tiên sinh của tề tiên sinh đều rất lợi hại đấy. Trần Tùng Phong hoang mang một thoáng: ngươi nói xem, rốt cục tề tiên sinh là muốn làm gì? Lưu Bá Kiều thuận miệng đáp: có trời mới biết. Trần Tùng Phong vẩy chiếc áo ngoài ướt đẫm, cảm thán: hay cho một câu có trời mới biết. Trong tiệm rèn bên khe suối, Lưu Tiễn Dương lại thiếp đi. Nguyễn Cung ngồi ở đầu giường nhìn hắn với ánh mắt nặng nề. Một nhịp thở của thiếu niên cao lớn đều kéo rất dài, thế cũng không sao, nhưng làn hơi hắn thở ra lại trắng xóa, giống như là sương mù ở trên núi, như hơi nước ở trên hồ. Chúng không tan đi theo gió mà tích lại từng tầng nơi mũi miệng. Cuối cùng trên khuôn mặt thiếu niên như bị một con dao màu trắng dài ba tấc chiếm cứ. Lấy cảnh mộng làm lò đúc, thần tiên kiếm một mạch đúc thành. Nguyễn Cung vứt cằm than thở: thì ra là đi con đường cực đoan, phá rồi lại lập, khiếu huyệt phá sạch, thành ra mọi ải đều thông. Tùy thân thể bị hủy hoàn toàn, nhưng cuối cùng kiếm vẫn đúc xong. Vừa có thể đúc kiếm, lại vừa có thể luyện kiếm, thảo nào bộ kiếm kinh kia lại quý giá như vậy. Ngủ cũng tu hành, mộng cũng tu hành, đại đạo mới huyền diệu làm sao. Nguyễn Cung đứng lên, tự nói như tự diễu: Nếu biết trước thế này thì ta đã chẳng đồng ý giao ngươi cho họ Trần ở dinh ẩm suốt 20 năm trời. Ba chiếc xe ngựa đi lên mãi trên con đường núi dường như không có điểm dừng. Cuối cùng lên tới đỉnh, Tống Tập Tân và Chí Khuê xuống xe nhìn nhau. Đỉnh núi là một mảng đất bằng phẳng rộng lớn, ngay chính giữa có hai cái cột đá dựng thẳng. Giữa hai cột đá như có dòng nước chảy, không nhìn thấy rõ cảnh tượng đằng sau màn nước. Thứ đứng trước mặt họ bây giờ hệt như một cánh cổng trời sừng sững. Thiếu nữ đến gần cái cánh cổng kia, Tống Tập Tân thì quay người đi tới về núi, dõi mắt trông về phương xa, thu vào tầm mắt gấm vóc giang sơn, cảm thấy cõi lòng sảng khoái. Phiên vương đại lý Tống Trường Kính khoác một chiếc áo lung trồn, sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần còn hăng hái. Hắn bước tới bên cạnh Tống Tập Tân cười nói: nơi này là tiểu động thiên Ly Châu, thuộc về Đông Bảo Bình Châu, chỉ là một trong 36 tiểu động thiên, không chiếm diện tích quá rộng, cùng lắm là chỉ khoảng ngàn dặm mà thôi. Tống Trường Kính không quay đầu lại mà vươn tay chỉ cánh cổng sau lưng bọn họ. Qua cánh cổng kia rồi đi xuống theo thang mây khoảng 30 dặm đường chính là về đến đất Đại Ly ta. Khi đó có lẽ người quay đầu lại cũng không nhìn thấy rõ cái gì, nhưng nhất định có thể hiểu một chuyện, rằng tiểu động thiên Ly Châu này là... Tống Trường Kính hơi khựng lại. Một hạt châu treo cao trên tận bầu trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.